Chương 14, hai người rời các tường cư, định đến chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn mang về trên núi. A Vi lúc này mới phát hiện ra Thần Hiên hoàn toàn không biết chợ bán thức ăn họp ở nơi nào, hỏi qua mới biết hắn chưa bao giờ đi chợ, từ trước đến giờ muốn mua thức ăn đều là lấy từ bếp của các tường cư, người ta thay hắn xử lý toàn bộ, đóng gói cẩn thận, hắn chỉ cần trả tiền rồi mang về trên núi mà thôi. A Vi nhớ đến toàn bộ nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn, xử lý sạch sẽ, thì ra là nguyên cớ, thậm chí đến giá cả thức ăn cùng lương thực hiện tại là bao nhiêu hắn cũng không biết, xem ra đã uổng phí không biết bao nhiêu tiền vì mua hớ, mua giá cao rồi. A Vi liền dẫn Thần Hiên qua mấy con phố, tới chợ bán thức ăn nhộn nhịp, chợ họp hai bên đường, nơi trung tâm có một giếng nước rất lớn để dùng chung vô cùng thanh mát, tiểu thương cùng người qua lại đều lấy nước từ đây để dùng. Ngoại trừ mấy gánh hàng rau, chợ còn có không ít sạp thịt của đồ tể, hàng cá tôm tươi của ngư dân cùng mấy sạp thú rừng của thợ săn. Vừa vào chợ, các loại tiếng rau, tiếng ngã giá trao đổi huyên náo cùng một mùi khó ngửi lập tức tấn công vào các giác quan của bọn họ, mùi máu tươi của thịt, phân vị của súc vật cùng mùi hơi người giữa ngày hè quyện thành một khối, thật sự khiến người ta có chút hít thở không thông. A Vi nhìn y phục tao nhã sạch sẽ của Thần Hiên, lại sâu sắc cảm thấy không khí nơi phố phường nhộn nhịp này không hề hợp với khí chất của hắn. Nàng xoay người, khẽ thương lượng, ngươi muốn ăn cái gì cứ nói, ta đi mua là được, ngươi đến Lương Đình bên kia chờ đi. Thần Hiên nhíu mày nhưng trên mặt cũng không có ý ghét bỏ, đáy mắt lại không ngừng quan sát. Từ nhỏ đã ở trong thế gia danh viện, hắn chưa từng đặt chân đến một địa phương nào như vậy, cho dù mấy năm phải lưu lạc bên ngoài nhưng hắn cũng dựa vào tay nghề trám sứ của mình mà tích cóp. Cuộc sống cũng thoải mái cũng dư dả, chuyện gì có thể dùng tiền liền dùng tiền, hắn đương nhiên không muốn phí sức tự mình làm, cho nên mang tiếng đã tới Thanh Dụ Trấn ở một thời gian nhưng có rất nhiều chuyện hắn không hề hay biết cũng không hề quan tâm đến. Cùng đi, Thần Hiên thản nhiên đáp, ngữ khí vô cùng chắc chắn. A Vi đành gật đầu, đi phía trước dẫn đường, đến các đoạn có ổ gà khó đi hay có người gồng gánh cồng kềnh nàng đều quay đầu nhắc nhở hắn tránh né, vừa vặn đi ngang một hàng cá. Lão bản giơ tay chém xuống một nhát gọn gàng, con cá lập tức đứt đôi, đuôi vẫn còn giãy giụa. Thần Hiên nhìn thấy cảnh tượng này có chút kinh ngạc, nhất thời quên né tránh, đuôi cá quẩy tung tóe làm bắn không ít máu tanh khắp nơi. A Vi kéo hắn không kịp liền đứng chắn trước người hắn, toàn bộ số máu kia đều văng lên người nàng. A Vi nhìn sang, thấy Thần Hiên vẫn như cũ không dính bẩn, nàng thở phào nhẹ nhõm nhỏ tiếng dặn dò, phải chú ý xung quanh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thần Hiên nhìn nữ nhân nhỏ nhắn, thấp hơn hắn cả một cái đầu đang bày ra bộ dáng muốn bảo vệ hắn, nhịn không được có chút buồn cười, bất quá trên mặt cũng không hề lộ biểu cảm gì. A Vi để ý tới một sạp củ ấu phía trước, thoạt nhìn rất ngon, giá cả rau bán cũng rất tiện nghi, vừa muốn đi qua lại phát hiện có người kéo tay áo mình, sải bước theo sau, dạo một vòng chợ, hai người mua được rất nhiều thứ. Cũng may là A Vi đã lên tiếng ngăn cản, thế mà lúc ra đến cổng chợ, bọn họ đã xách đầy tay, thậm chí còn không thể xách nổi. Thái độ của Thần Hiên đối với chuyện mua bán thức ăn này nhiệt tình ngoài dự kiến của A Vi, hơn nữa ra tay cũng rất hào phóng, người ta nói giá thế nào thì hắn liền mua thế ấy, một lời cò kè mặc cả cũng không có, lại còn hơn 20 cân trai sông tươi nguyên này nữa, ước chừng cũng hơn 2 lượng bạc, thế mà hắn cũng sẵn khoái mua. Còn sâu xa giải thích với nàng, trai sông thịt ít, có cả vỏ thì 20 cân nhưng thật ra chỉ ăn được một chút mà thôi. A Vi cảm thấy không hề đáng giá tí nào, 2 lượng bạc, làm lụng bao lâu mới có thể kiếm được. Thần Hiên lại không so đo nhiều như vậy, hắn vốn nấu nướng không tốt, từ trước đến giờ có mua được nguyên liệu tốt thì cũng đem về nấu lung tung chẳng đâu vào đâu, lại phí cả thức ăn ngon cho nên cũng chỉ mua vài loại nguyên liệu bình thường làm qua loa mấy món đơn giản. Bây giờ đã có nàng ở đây, nguyên liệu tốt vào tay nàng chắc chắn sẽ trở nên vô cùng mỹ vị, chút bạc này thì có đáng gì. Giờ phút này, hai người đang đứng dưới một gốc cây liễu mát mẻ, Thần Hiên thấy vẻ mặt A Vi có chút thất thần, mỏi tay sao, để cho ta, dứt lời liền kéo bao lớn bao nhỏ từ tay nàng xách hết lên tay mình. A Vi muốn níu lại cũng đã muộn, ta mang được. Thần Hiên cũng không để ý lắm, nói thêm, phải mua thêm vài vật dụng hàng ngày nữa. Dứt lời liền sải bước đi, chợ bán vật dụng thì hắn biết, đến nơi, Thần Hiên thuê một phu khuân vác đi phía sau, hai tay lập tức rảnh rỗi trở lại, bên đường có một hàng nước, Thần Hiên mua 2 ly nước ô mai, chuyện 1 ly cho A Vi, cũng gọi một chén trà xanh cho phu khuân vác. A Vi đi theo ông nội bày sạp rất hay gặp vị tiểu thương này nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nàng mua nước ở hàng nước để uống, không nghĩ tới ổ mai chua chua ngọt ngọt trượt qua cổ họng lại sảng khoái đến như vậy. Thần Hiên thấy nàng tự hồ rất thích loại quà vặt này, liền một mình tiến tới sạp bán đường cùng các loại mứt quả mua một túi lớn cho nàng. Hai người sóng vai đi trên đường, Thần Hiên nghiêng đầu nói nhỏ, ngươi thấy trong nhà còn thiếu gì thì cứ việc mua, không cần tiếc rẻ. A Vi nghe hắn để cho mình làm chủ, nhất thời lo lắng, hay là cứ để ngươi quyết định đi. Nàng từ trước đến nay chưa hề có loại tư thái mua bán tùy tâm sở dục giống như hắn, mua này mua nọ cũng không cần tự mang, còn có thể vừa đi dạo chợ vừa mua nước để giải khát. Loại hưởng thụ này đối với nàng vô cùng mới mẻ, nhất thời khiến nàng cảm thấy mình không biết làm sao mới phải. Thần Hiên gật gật đầu, đi về phía trước, đến hiệu vải, Thần Hiên chậm rãi tiến vào. A Vi chọn thêm một viên mứt ô mai nho nhỏ thả vào miệng, cũng từ từ đi theo hắn, Phu Khuân Vác thì tìm một nơi nghỉ chân bên cạnh cửa hiệu chờ bọn họ. Người bán nhìn khí độ bất phàm cùng xiêm y tao nhã của Thần Hiên liền ân cần tiến lên tiếp đón. Thần Hiên xoay người nói với A Vi, tự mình chọn đi. A Vi sững sờ, đây là muốn mua xiêm y cùng vải vóc cho nàng sao? A Vi nghiêng người đưa lưng về phía người bán, nói khẽ với Thần Hiên, không cần, y phục của nàng còn rất nhiều. Lúc này cũng không phải là lễ Tết gì, thật sự không có lý do gì để mua y phục mới, chưa kể, mua y phục may sẵn cũng không tiện lắm, chỉ cần sắm mấy khúc vải bố rồi vào thôn tìm các thợ may là được, tiết kiệm thêm không ít bạc. Thần Hiên nhíu mày nhìn nàng, đáy mắt sâu như nước hồ. A Vi bị nhìn chăm chú liền vô cùng ngượng ngùng, hai gò má như nóng cháy, bản năng cúi đầu, lại thoáng thấy ống tay áo viền lá trúc tinh xảo của hắn, nàng lúc này mới ý thức được. Trên người mình là y phục vải bố thu, lại còn nhuộm vết máu, cùng hắn đi chung một chỗ tự hồ không xứng đôi. Thần Hiên không nhìn nữa nàng, xoay người theo người bán xem hàng. Trong hiệu bày rất nhiều cuộn vải thượng hạng, sắc màu rực rỡ cùng các bộ y phục cắt may khéo léo, nhìn thoáng qua liền không cưỡng lại được mà quay đầu nhìn thêm. Thần Hiên cũng không biết chọn lựa thế nào, chỉ cảm thấy bộ xiêm y màu xanh thiên thanh nhàn nhạt nơi đó sẽ hợp với nàng. Người bán cười, nhìn qua nương tử của ngài. Bộ xiêm y này nhất định sẽ rất thích hợp. Thần Hiên cầm y phục đến trước mặt A Vi, mang theo chút chất vấn, vừa rồi ngươi nói là để cho ta quyết định, dứt lời liền nhét kiện vải vóc mềm mại ấy vào tay A Vi, ngữ khí nhẹ nhàng, mau đi thử một chút. A Vi có chút câu nệ nhận lấy, theo một tiểu nhị đi vào nơi thử y phục. Thần Hiên nhìn bóng lưng nho nhỏ của nàng, cảm thấy có bất đắc dĩ, mấy ngày này, mỗi bữa cơm của hắn luôn được nàng chăm chút tỉ mỉ từng ly từng tí. Mặc dù không phải là sơn hào hải vị gì nhưng đối với một người chán ngấy đến tận cổ mấy loại thức ăn của hàng cơm cùng tiệm ăn bên ngoài thì hương vị cơm nhà mà nàng mang tới chính là một loại khát vọng. Mỗi bữa cơm này, hắn thật sự ăn đến vô cùng thỏa mãn, chính mình thản nhiên hưởng thụ mỹ vị nàng mang tới thì nàng cũng nên thoải mái nhận đồ hắn tặng chứ, sao cứ phải áy náy cùng tiếc rẻ như thế. Qua một lát sau, tiểu nhị vén màn, một nữ nhân xinh đẹp hiện ra, trong nháy mắt. Toàn bộ người trong hiệu vải đều bị nàng hấp dẫn mà nhìn sang, kể cả Thần Hiên đang gõ nhịp mấy ngón tay trên mặt quầy, mắt nhìn quang cảnh nhộn nhịp ngoài phố phường cũng phải dừng lại, chú mục vào thân ảnh đang từ từ đi về phía hắn. Nữ nhân mảnh mai mặc một bộ xiêm y bằng lụa mềm mại thanh thoát, làn da trắng nõn làm nổi bật hai đốm hồng hồng đáng yêu trên gò má, làn váy theo dáng người uyển chuyển mà lả lướt nhẹ nhàng, xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ. A Vi đi về phía hắn. Cả người vì ánh mắt thẳng tắp kia mà ngượng ngùng không thôi, người bán đến giữa hai người, cười tủm tỉm, tiểu điếm còn có một đôi giày theo mây trắng, công tử người xem đi, thật sự rất tương xứng với xiêm y của nương tử đây có phải không? Thần Hiên lúc này mới bất động thanh sắc thu tầm mắt, nói với đối phương, được, lúc rời khỏi hiệu may, cả người A Vi như đổi khác, xinh đẹp thanh thoát vô cùng, hai người sóng vai đi trên đường, nam thanh như trúc, nữ tú như đào. Nghiễm nhiên phối thành một đôi giai ngẫu hòa hợp, càng khiến người qua đường không thể dời mắt. A Vi sờ sờ vải lụa mềm mại trên người, cảm giác có chút lạ lẫm, lúc thử y phục nàng đã nhìn qua mình trong gương, cũng biết là đẹp mắt nhưng lại không nghĩ tới phản ứng của mọi người lại lớn như vậy. Nhớ lại ánh mắt chuyên chú của hắn khi nàng bước ra, đáy mắt vốn tĩnh lặng như một hồ nước sâu không thể chạm đáy tự hồ như nổi lên vài tia gợn sóng, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy như có một chú nai nhỏ nhảy nhót không ngừng. Đụng đổ một hũ mật to, khiến cả người nàng cảm thấy ngọt ngào không thôi, đi dọc đường đến chỗ một sạp bán xà phòng Thần Hiên đi vào một hồi, mua mấy khối xà phòng thượng hạng, nhớ đến trong nhà có nhiều thêm một nữ nhân, lại mua thêm mấy khối xà phòng hương quế, hoa hồng cùng cúc trắng thơm ngát, trong tiệm cũng có bán mấy loại son phấn thượng hạng, lão bản gặp thần hiên ra tay phóng khoáng, sau lưng còn có một nữ nhân mỹ mạo liền cực lực mời chào, nhưng thần hiên cảm thấy nữ nhân chỉ cần thanh thanh đạm đạm là tốt nhất, mỗi ngày không cần tự làm khó chính mình, sáng sớm liền tốn không ít thời gian để tô tô vẽ vẽ, ban đêm lại tốn thêm rất nhiều công đoạn để tẩy sạch son phấn, lại thêm ngoại trừ ngày tân hôn, về sau hắn cũng để ý thấy A Vi hoàn toàn không có thói quen này, cho nên liền từ chối, rời khỏi tiệm này lại ghé đến xưởng mộc, thấy bên ngoài có bày mấy bồn tắm lớn các loại, thần hiên bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình mỗi ngày đều là nhân lúc trời tối mà ở trong suối tắm rửa là được nhưng nàng là nữ tử, tự nhiên không thể tùy tiện như vậy, mấy ngày nay nàng muốn tắm rửa đều là múc từng chậu mang vào trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng không tiện, thần hiên cất bước tiến vào, A Vi muốn đi theo, đột nhiên lại nhớ tới nơi này có điểm quen mắt, thoáng chốc dừng cước bộ, tiểu nhị bên trong đang nhiệt tình giới thiệu với thần hiên, khách quan thật tinh mắt, thùng tắm này là dùng lõi của một gốc cây hương bách cổ thụ hơn 40 năm tuổi mà chế tạo, chắc chắn dùng rất bền, A Vi đứng ở cửa, lập tức gặp phải một nam nhân đang kéo xe củi đầy áp tiến đến, cũng thật là khéo, người đang tới chính là Dương Thanh Tùng. Dương gia mỗi khi không bận thu lúa đều chạy tới trấn trên làm thợ gỗ, xưởng mộc này vừa vặn chính làm nơi Dương gia thường hay tới làm thuê, nắng hè chói chang gay gắt, Dương Thanh Tùng một thân đầm đìa mồ hôi, định hắn giọng gọi lão bản đến kiểm tra hàng thì đã thấy một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc ở trước mắt, nhất thời giật mình sửng sốt, A Vi giữ đúng lễ nghĩa chào một tiếng, kể từ khi Dương gia từ hôn cho đến nay, nàng cùng Dương Thanh Tùng hoàn toàn không chạm mặt nhau, hôm nay tình cờ gặp. Không biết có phải ảo giác hay không, A Vi cảm thấy đối phương tự hồ gầy rất nhiều, cũng tiều tụy hơn rất nhiều. A Vi nhớ tới lúc trước nam nhân này thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với mình, nếu Dương gia tham tiền tham của như vậy, thì có khi trượng phu của nàng chính là người trước mặt này, tự nhiên không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng tiếng thoái lưỡng nan, thậm chí còn có chút hối hận mình đã lên tiếng chào hỏi trước. Dương Thanh Tùng liếc mắt một cái liền nhìn thấy búi tóc kiểu phụ nhân đơn giản của A Vi. Trong lòng đột nhiên truyền tới một trận đau nhói, ngày ấy bị cha mẹ ngăn cản, lòng hắn chua xót không chịu nổi, mấy ngày cũng không định ra cửa, thứ nhất là muốn tỏ thái độ với trưởng bối, thứ hai lại sợ gặp phải A Vi, không biết lựa lời thế nào để giải thích với nàng, hắn sợ rằng hắn ở trong lòng nàng chính là một nam nhân nhu nhược yếu đuối, đến cả người thương trong lòng cũng không có bản lĩnh mà giữ lấy, không nghĩ tới chỉ qua mấy ngày, hắn lại nghe được Kiều gia đồng ý một mối hôn sự. Còn có sính lễ cao nhất nhì trong vùng, trong lòng hắn cảm thấy thập phần thất bại, tiền tài phú quý như vậy hắn tìm ở đâu mà cho nàng đây, về sau, tin đồn về cái tên quá vợ bại hoại kia lại lan truyền khắp nơi, hắn liền tự trách không thôi, nếu không phải hắn thất bại thua kém như vậy thì A Vi sẽ khổ sở như thế sao, đến lúc này tận mắt nhìn thấy A Vi, Dương Thanh Tùng không khỏi nghĩ tới nàng là đặc biệt đến tìm hắn, xem ra cuộc sống của nàng vô cùng gian nan. Đấy lòng hắn nhất thời có ngàn vạn tư vị dâng lên, khắc chế một lúc lâu mới nghẹn ngào gọi một tiếng A Vi, lại vô cùng khổ sở nói thêm, là ta hại nàng. A Vi nhìn vẻ mặt hối hận của hắn, khẳng định chắc chắn người này cũng đã nghe qua tin đồn kia, bất quá hiện tại nàng đã gả cho trượng phu như ý, cần gì phải để ý chuyện cũ, cần gì phải để ý đến lời ra tiếng vào, cho dù hôm nay không đúng dịp gặp phải thì sau này cũng sẽ có lúc chạm mặt. Không bằng hiện tại đối đãi chừng mực bình thường là được, tránh cho về sau sượng sùng khó xử là tốt nhất. Vì vậy A Vi dùng ngữ khí bình bình đạm đạm nói, Thanh Tùng ca, ngươi đừng nói như vậy, ta hiện tại sống rất tốt. Dương Thanh Tùng đương nhiên không tin những lời này, rõ ràng là nàng tự mình ngậm đắng nuốt cây mà không dám nói ra thôi. Mấy ngày nay, trong mộng của hắn đều là nàng, hắn mơ thấy nàng cười ngọt ngào xinh đẹp, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhằn nhạt, trìu mến nhìn hắn. Nhưng chỉ trong một khắc nụ cười kia liền biến mất, hắn lại nhìn thấy nàng không tiếng động mà rơi nước mắt, chất vấn hắn vì sao không nguyện cưới nàng vào cửa. Thân ảnh trong mộng cùng người trước mắt như hòa làm một, Dương Thanh Tùng tự hồ quên mất mình đang ở giữa dòng người qua lại như mắc cưỡi, hắn kéo mạnh tay A Vi, đáy mắt lộ ra nét quyết đoán chưa từng thấy. A Vi, ta mang nàng đi, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau, hắn vẫn còn một ít tiền tích cóp, chỉ cần kiên định chịu làm ăn. Không lo về sau không thể cho nàng một cuộc sống an ổn, A Vi cả kinh, vội vàng rụt tay lại, Thanh Tùng ca, ngươi làm cái gì vậy?